Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Muốn đánh cũng nhanh chút, cảm nhận được thượng quan vô địch trên thân chỗ toát ra khí tức cường đại. Tiêu Hồng Diệp không khỏi cười khổ một tiếng, chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí, thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Thân là thiên toàn 12 tử. Tiêu Hồng Diệp những người này đi vào thiên ngoại thiên, trên thân cũng đều có chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí. Nhưng bọn hắn thứ ở trên thân là dùng đến bảo mệnh, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, mà thượng quan vô địch thì không phải vậy. Người ta tài đại khí thô, trên thân xưa nay không thiếu bảo bối, cho nên hắn dám tùy tiện dùng. Mấy vị cẩn thận, Tiêu Hồng Diệp nhắc nhở mấy người khác một tiếng, ý kia là rất rõ ràng. Chính là không nên cùng gia hỏa này cứng đối cứng, cuốn lấy hắn là được rồi. Đối mặt thượng quan vô địch lại một lần nữa công kích, Tiêu Hồng Diệp 10 người rất là ăn ý lựa chọn nhượng bộ. Sau đó, thừa cơ công kích, cho dù là bọn họ biết mình công kích sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch dù sao chỉ có một người, không có khả năng ngăn trở tất cả công kích. Huống chi hắn vốn cũng không có chuẩn bị đi cản, mặc cho Tiêu Hồng Diệp một đám người công kích tập thân. Còn hắn thì ỷ vào trên người có chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí. Quơ kiếm mang tại 10 người vây công hạ mạnh mẽ đâm tới. Chẳng những không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại là càng đánh càng hăng, giống như là sói lạc bầy dê. Những nơi đi qua, Tiêu Hồng Diệp 10 người nhao nhao tránh né. Thượng quan vô địch bị thiên toàn 12 tử cuốn lấy. Tiểu Kim bị thiên cơ thập nhị tử cuốn lấy. Mà Vân Ngạc, bởi vì thiên sơn thừa Vân gia nhập, để nàng nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng bởi vì trấn thiên châu nguyên nhân, để thiên sơn thừa Vân cùng cái kia thất tinh huyền tôn lực công kích suy yếu không ít. Trong thời gian ngắn nàng còn có thể thong dong ứng đối. Mà ở giữa không trung Cơ Vô Hà ngược lại là lộ ra rất là yên tĩnh. Cùng tình ma tương đối, âm thầm cũng tại phòng bị Trần Văn lại một lần nữa đánh lén. Tình ma cũng không có động thủ. Không phải hắn không nguyện ý, bởi vì hắn mới vừa xuất hiện liền xuất thủ. Nhưng bây giờ Trấn Thiên Châu lực lượng bao phủ toàn trường, dẫn đến hắn mạnh nhất huyễn thuật hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Về phần hắn âm dương tình chi độc vừa rồi cũng dùng qua. Cơ Vô Hà trên người phòng hộ pháp khí hoàn toàn có thể ngăn cản hắn độc. Có thể nói, hiện tại tình ma cũng không có cái gì năng lực đặc biệt. Cơ Vô Hà chân chính để ý cũng không phải cái này tình ma, mà là núp trong bóng tối Trần Văn. Vừa rồi liền bị hắn thành công đánh lén một lần. Nếu không phải tinh sợi áo quan hệ, một kích kia nàng khả năng liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng lại tại trên mặt đất chiến đấu kịch liệt, giữa không trung im ắng rằng có thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Các ngươi nếu là muốn động thủ cũng nhanh chút, Đông Dương không bao lâu liền nên đến. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhao nhao nhìn về phía Thiên Lăng Phong thang đá, liền thấy cuối cùng trèo lên bậc thang Vô Vân Sinh đã dừng lại. Ngay tại quay đầu nhìn xem chiến trường. Người kia là ai? Không biết, bất quá nghe lời này ngữ khí, nhìn như cũng cùng Đông Dương có thù a. Vậy hắn nói Đông Dương nhanh đến, là thật hay là giả? Hẳn là có thể tin. Chấm ngoặc kép, quan chiến đám người là nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên là có tin tưởng, cũng có không tin, mà Vô Vân Sinh cũng không chỉ là để chân núi đám người nghe được. Liền ngay cả ngay tại thang đá bên trên leo lên người cũng nhao nhao nghe được. Lại cũng không khỏi tự chủ dừng bước, quay đầu nhìn lại, đi ở trước nhất Thiếu Bệnh Kinh Phong cũng giống như thế. Khi hắn nhìn thấy Vô Vân Sinh về sau, lạnh nhạt nói, Vô Vân Sinh, người gặp qua Đông Dương rồi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, người không giết hắn, để hắn chạy trốn, lời vừa nói ra. Chân núi mọi người nhất thời kinh hãi. Đông Dương là ai? Đây chính là có được hai cái nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Mà cái này không có danh tiếng gì Vô Vân Sinh vậy mà nói có thể chiến thắng Đông Dương. Lại để Đông Dương nghe ngóng rồi chuồn. Vậy hắn chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt. Ngay tại thiên toàn 12 tử vây công dưới, mạnh mẽ đâm tới thượng quan vô địch lại đột nhiên cuồng tiếu. Nói, các ngươi thật đúng là dõng dạc a. Thiếu bệnh kinh phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua thượng quan vô địch. Nói, thượng quan vô địch, người bất quá là ỷ vào thất tinh các tài phú mới có thể ở chỗ này diễu võ dương oai. Bất quá, coi như ngươi là thất tinh các thiếu đông gia, người cũng không có tại trước mặt chúng ta càn rỡ tư cách. Yêu a, thiếu bệnh kinh phong, đừng tưởng rằng bản công tử không biết ngươi là ai. Cũng đừng cho là mình có được thời gian chi đạo. Liền thật sự có thể không coi ai ra gì. Đối mặt Đông Dương, ta dám nói ngươi như thường không được. Thiếu bệnh kinh phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới Vô Vân Sinh trên thân. Nói, ngươi hẳn là giải quyết bọn hắn về sau ở trên đến. Bọn hắn dâu ria, đơn giản trả lời, ngạo khí 10 phần. Hắn cũng có dạng này kiêu ngạo tư cách. Thân là nhị phẩm đại đạo người sở hữu, lại là cao cấp nhất nhị phẩm đại đạo người sở hữu. Hoàn toàn chính xác có đầy đủ tư cách xem thường tất cả có được tam phẩm đại đạo người. Mặc kệ ngươi là phổ thông người tu hành, là thiên tài người tu hành, vẫn là tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần có là tam phẩm đại đạo, tại nhị phẩm đại đạo trước mặt liền chẳng phải là cái gì. Thiếu bệnh kinh phong, mục đích của chúng ta chuyến này, Đông Dương có khả năng sẽ trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Thiếu bệnh kinh phong ánh mắt nhất động, nói, chỉ bằng hắn, Vô Vân Sinh hừ lạnh nói, chớ xem thường hắn, đừng quên thời gian của ngươi chi lực còn không phải bị hắn phá. Mà lại, ta cảm giác hắn cùng cái này táng thần cảnh có thứ gì quan hệ? Có ý tứ gì? Táng thần cảnh thế nhưng là thuộc về cái này thiên ngoại thiên. Cùng thần vực là hoàn toàn thế giới khác nhau, mà Đông Dương đến từ thần vực. Thuộc về kẻ ngoại lai, làm sao lại táng thần cảnh có quan hệ? Thủy chi không gian bên trong xuất hiện một gốc bích thủy thánh liên, cũng chủ động lựa chọn Đông Dương, lại cùng Đông Dương mẩu đối thoại đó, có chút ý vị sâu xa. Thiếu bệnh kinh phong trầm ngâm một chút, nói, chờ ngươi đi lên về sau, chúng ta bàn lại. Ha ha, nguyên lai các ngươi tranh đoạt bích thủy thánh liên, mà Bích Thủy Thánh Liên lại chủ động lựa chọn Đông Dương. Cho nên người rất tức giận có phải hay không? Người liền thiên địa linh vật đều không tranh nổi hắn. Còn nói bừa nói cái gì để hắn chạy trốn. Thật sự là buồn cười a. Tiếng cuồng tiếu vang lên. Chính là xuất từ thượng quan vô địch miệng. Vô Vân Sinh thần sắc trầm xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua thượng quan vô địch. Nói, thượng quan vô địch, chờ việc này kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Cát, bản công tử chả lẽ lại sợ ngươi? Thượng quan vô địch vốn là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Huống chi trên thân còn có nhiều như vậy bảo bối. Coi như Vô Vân Sinh cũng có được nhị phẩm đại đạo. Hắn cũng không sợ, Vô Vân Sinh cũng lười lại phản ứng hắn. Tiếp tục thuận cầu thang đi lên. Phen này đối thoại cũng không có thay đổi đang tiến hành chiến cuộc, nhưng để những cái kia đám khán giả nhiều một chút hiếu kỳ. Thiếu bệnh kinh phong là có được thời gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Đông Dương cũng là có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Đó cùng thiếu bệnh kinh phong cùng một chỗ nói Đông Dương Vô Vân Sinh, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi đó. Lại nhìn kỳ đàm luận Đông Dương lúc chỗ triển lộ ra tự tin, chỉ sợ hắn thực lực thật sự còn mạnh hơn Đông Dương. Thậm chí có khả năng Vô Vân Sinh đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo. Chính là bởi vì như thế, mọi người mới càng thêm hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết Đông Dương cái này một người có được hai loại nhị phẩm đại đạo. Đối mặt hai cái các có được một cái nhị phẩm đại đạo địch nhân lúc, kết cục sẽ là như thế nào? Nhị phẩm đại đạo ở giữa va chạm, đây chính là vô cùng ít thấy. Thậm chí có người cả một đời đều chưa hẳn có thể tận mắt chứng kiến một lần. Cái này lại sao có thể không cho đám người chờ mong. Cũng mặc kệ những này đám khán giả trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng đối với muốn giết Cơ Vô Hà Tình Ma cùng Trần Văn tới nói, đó chính là hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn càng để ý là Đông Dương mau tới. Tình Ma cũng không do dự nữa. Trong tay một thanh trường kiếm hiển lộ. trực tiếp ngưng ra một đạo kiếm mang chém xuống. Đích thật là thất tinh huyền tôn lực lượng, bất quá lại cũng không cường hãn, bởi vì hắn mạnh nhất là huyễn thuật, tăng thêm hiện tại chiến trường bị Trấn Thiên Châu lực lượng bao phủ, hắn cũng không có thiên địa chi lực có thể dùng, chỉ có thể sử dụng chân nguyên, lực công kích tự nhiên yếu đi không ít. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại khẽ động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, giống như một đạo thanh sắc lưu quang thẳng đến Tình Ma. Cơ Vô Hà khoảng cách thất tinh huyền tôn vẫn là có một khoảng cách, dù là Tình Ma lực lượng đã suy yếu không ít, nhưng cứng đối cứng Cơ Vô Hà vẫn là không bằng. Nhưng nàng tốc độ nhanh, trong chốc lát Cơ Vô Hà liền đến Tình Ma bên người. Hồng Trang kiếm cấp tốc chém ra, kiếm chưa tới, cuồng phong đã đem Tình Ma vây quanh. Tình Ma hừ lạnh một tiếng, trên thân cương mang sáng lên, trực tiếp ngạnh kháng Cơ Vô Hà một kích này. Tiếng oanh minh bên trong, hai người song song rút lui, nhưng Cơ Vô Hà thân thể còn chưa dừng lại, Trần Văn lại đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, ma khí chém xuống. Hừ, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền từ Trần Văn trước mặt biến mất, cũng lưu lại một đạo thanh quang hoạch hướng Trần Văn. Thanh quang cùng hắc quang chạm vào nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Trần Văn một bước đã lui, nhưng Cơ Vô Hà lại nhờ vào đó kéo ra khoảng cách của song phương. Trần Văn, người nghĩ dựa vào không gian truyền tống pháp khí đánh lén, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ta mặc dù không phải Đông Dương, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đánh lén. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, Trần Văn trên thân liền tuôn ra một cỗ hắc vụ, tản ra nồng đậm ma khí. Đúng là hắn vạn hóa ma khí. Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, Hồng Trang kiếm trong nháy mắt kích phát ra một đạo thanh mang. Cuồng phong gào thét, như là một đạo vòi rồng tụ tập trên kiếm, đối vọt tới vạn hóa ma khí điên cuồng chém mà xuống. Trong chốc lát, kiếm mang màu xanh liền từ ô vân vạn hóa ma khí bên trên xẹt qua, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, thế như trẻ tre đem vạn hóa ma khí tê liệt. Nhưng lập tức, vạn hóa ma khí liền một lần nữa tụ tập, lại nhào về phía Cơ Vô Hà, xu thế cũng không chút nào chịu ảnh hưởng. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân tinh quang càng tăng lên, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng nhập vạn hóa ma khí bên trong. Nàng rất rõ ràng vạn hóa ma khí khó chơi, nhưng thân ở bên ngoài, muốn đối Trần Văn tạo thành uy hiếp cơ hồ là không thể nào, sẽ còn bị vạn hóa ma khí đuổi theo đánh, cho nên nàng chỉ có thể chủ động tiến vào, tại vạn hóa ma khí bên trong tới chém giết, dạng này mới có đánh bại Trần Văn cơ hội. Nhìn xem trước mặt đã khuếch trương trăm trượng vạn hóa ma khí, Tình Ma lại có chút bất đắc dĩ. Vạn hóa ma khí cũng không phải bình thường người có thể đụng, nếu là dính vào người sẽ rất khó thanh trừ, cho đến toàn thân bị vạn hóa ma khí tan rã, liền xem như Đông Dương lúc trước nếu không phải có được rất đơn giản chi đạo, cũng không có khả năng tùy tiện thoát khỏi vạn hóa ma khí. Nhưng không phải không người đều có rất đơn giản chi đạo, cũng không phải mỗi người đều là Cơ Vô Hà, trên người có tinh sợi áo tồn tại, huống chi hiện tại Trấn Thiên Châu lực lượng bao phủ toàn trường. Tình Ma sớm đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, có thể nói hiện tại đối mặt tại vạn hóa ma khí nội bộ Cơ Vô Hà, thật sự là hắn là không có biện pháp gì. Cơ Vô Hà, người ngược lại là can đảm lắm, dám chủ động tiến vào ta vạn hóa ma khí bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.